xiên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 32, 32, thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì EQ của Hoắc Thâm không cao nên cứ cố chấp đòi làm mọi chuyện rạch ròi. Cùng với Bạch Trà ngồi một bên châm ngòi thổi gió. Không khí của chương trình bỗng dưng lắng xuống. Tình huống có vẻ rất xấu hổ. Lạc Tô Tô thân là đương sự bị công kích, cô ta không thể nào tiếp tục giữ im lặng nữa. Thân là tiểu hoa mới nổi và là một minh tinh kính nghiệp. Cho dù bị người ta làm khó, cô ta vẫn duy trì tư thái thong dong. Tôi không ngại làm theo lời của Hoắc lão sư nói để khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng. Người MC cảm giác đầu mình sắp phình to đến nơi. Có lẽ mọi người không quá hiểu cách vận hành của chương trình chúng ta. Nếu chương trình của chúng ta vượt qua thời hạn quy định sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết. Bạch Trà cười. Bởi vì vậy mà tạo ra phí dư thừa tổn thất. Tôi có thể bỏ tiền ra. Đám người xung quanh mở to hai mắt nhìn Bạch Trà. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu. Ngay cả Hoắc Thâm cũng không kìm được nhìn thoáng qua Bạch Trà. Bạch Trà vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Cô không thấy đau lòng. Dù sao đó cũng chẳng phải tiền của cô. Bạch Hoa Càn đang ngồi trong công ty tăng ca đột nhiên hắt xì một cái. Có người lót tiền, còn có thể khiến chương trình gia tăng nhiệt độ. Tổ chương trình không có lý do để từ chối. Bản ghi âm được phát lại. Mới qua được vài giây, mấy giám khảo trước đó còn đối đầu với Hoắc Thâm đều không thể không thừa nhận rằng Lạc Tô Tô thật sự đã hát nhanh. Có chênh lệch không phải mấy giây mà Hoắc Thâm cũng nghe ra được. Anh ấy là quái vật chắc, nhưng Hoắc Thâm không hề biểu hiện ra vẻ đắc. Anh ấy vẫn lười nhác ngồi trên ghế giám khảo, dường như đối với việc bản thân được minh oan giải tội, rất thờ ơ. Chuyện này cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc Lạc Tô Tô khiêm tốn tiếp thu phê bình và những người khác giảng hòa, nhưng trên mạng lại náo nhiệt tung trời rồi. Hoắc Thâm có cần nhằm vào một cô gái như Tô Tô thế không? Tô Tô cũng chẳng phải ca sĩ chuyên nghiệp. Hát được như thế là giỏi lắm rồi. Đây là thi đấu đấy thím ơi. Hoắc Thâm nhà chúng tôi là có yêu cầu nghiêm khắc với mỗi một thí sinh. Điều này cho thấy anh ấy tận chức tận trách. Trên thực tế Hoắc Thâm cũng nói không hề sai mà. Lạc Tô Tô hát nhanh là sự thật. Nếu cô ta đã tới thi đấu, vậy bị giám khảo soi vào chỗ sai lầm. Đây không phải điều rất bình thường hay sao? Fan nhà khác cũng chưa nói gì. Sao nào? Chỉ có Tô Tô nhà mấy người là không được nói à? Trái tim pha lê thì đừng tới tham gia thi đấu. Không hổ là ca sĩ thiên tài. Tay Hoắc Thâm đỉnh quá. Chấm. Giọng nói của fan Lạc Tô Tô trên mạng ngày càng nhỏ. Trước đây bọn họ còn có thể phun nước miếng vào Bạch Trà. Nhưng Hoắc Thâm là minh tinh lớn nhân khí không thấp. Tư lịch của anh ấy còn nhiều hơn Lạc Tô Tô. Giải thưởng nhiều không đếm xuể. Fan Lạc Tô Tô đứng trước mặt fan vợ của Hoắc Thâm. Đúng là không hề có sức chiến đấu. Nhân tiện nói luôn, Bạch tỷ đập nhiều tiền như thế vì Hoắc Thâm. Có phải chị ấy coi trọng Hoắc Thâm không nhỉ? Đừng ăn nói vớ vẩn. Trước đấy Bạch tỷ còn nói chị ấy đã có bạn trai rồi. Nhưng phú bà như Bạch tỷ còn ngại bản thân có nhiều bạn trai à? Đây là một vấn đề rất hay. Bình luận này nhanh chóng lên top. Bạch Trà vốn có nhiều tai tiếng. Đứng cạnh còn có Tống Trinh. Người đàn ông thần bí. Đại thần dâu Tây. Không lâu sau, tên của cô và Hoắc Thâm lại bị buộc vào nhau. Lên thẳng hot search nhưng mới một lát đã bị một đề tài mới khác vượt qua. Siêu nhân dâu Tây. Ảnh dâu Tây. Tài khoản. Siêu nhân dâu Tây. Luôn chỉ đăng tin liên quan đến trò chơi. Người trong giới game luôn thích tìm ra cách chiến thắng trò chơi của anh. Người sáng tạo game thì thích vào trang của anh tìm linh cảm. Những hình ảnh riêng tư như thế này trước đây anh chưa từng đăng. Cách chương.